Cực phẩm thiên kiêu, chương 122, âm mưu chợ đen, góc truyện audio.com. Đường Linh Hy sau khi nghe được lời mẹ mình nói xong thì kinh ngạc nhìn lễ vật trong tay. Có chút không thể tin tưởng nói. Mẹ nói này là thương phẩm của ám kim Mai Côi. Mặc dù cô cũng không có đi qua ám kim Mai Côi. Thế nhưng hiện tại ở Thụy Thành không ai không biết ám kim Mai Côi. Hôm nay chỉ là một ngày sau ngày ám kim Mai Côi khai trương. Nhưng thanh danh của nó trong lúc vô tình đã vô cùng nổi tiếng. Ngay cả bên trong có thương phẩm gì, hiệu quả cùng với giá trị thế nào bọn họ đều nghe thấy. Nghe nói ám kim Mai Côi rất khó hẹn trước được, thậm chí có người vì hẹn trước, cả buổi tối không ngủ ở cửa chờ ngày hôm sau tiện cho chính mình đi vào thứ nhất. Các loại nghe đồn tràn ngập ở trong tai mọi người, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đối ám kim Mai Côi này, đầy lòng hiếu kỳ. Bà Đường gật gật đầu đúng vậy, hôm qua ám kim Mai Côi khai trương, dì con vừa lúc đi vào mua một phần, sáng nay cao hứng vô cùng nói cho mẹ biết hiệu quả kia. Mà theo như lời dì con nói thì hộp thiết kế chính là cái bộ dáng này. Mà dưỡng nhan đan này cũng đang là thương phẩm của ám kim Mai Côi. Ông Đường vốn đối với này đều không có hứng thú. Bất quá ông giờ phút này nhìn quà tặng này. Trong miệng nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ là phần lễ vật này cũng không dưới 100 triệu. Rượu vang này không có năng lực nhất định căn bản là tìm không được a. Con không ngờ chị Hiểu Đồng lại tặng lễ vật quý trọng như vậy. Chỉ cần một phần lễ vật liền trên 100 triệu. Điều này thực làm cho cô kinh ngạc, ám kim Mai Côi, chân chính là thiên đường của kẻ có tiền, ở bên trong có thể hưởng thụ được chất lượng phục vụ tốt. Chỉ nghe một chút cũng khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Huống chi hiện tại ám kim Mai Côi làm ăn tốt như vậy. Muốn mua một phần lễ vật như thế cũng không dễ dàng à, bà Đường cầm lễ vật ngồi xuống bên người Đường Linh Hy. Hỏi Hy Nhi à. Con nói đây là chị Hiểu Thần đưa cho chúng ta. Lễ vật này cũng không phải người bình thường có thể lấy ra cho a. Dạ. Đúng vậy, Đường Linh Hy gật gật đầu. Vậy con lần sau phải cảm ơn chị của hắn a. Bà Đường mặt cười tựa như đóa hoa. Dưỡng nhan đan này ăn vào xong, bà hẳn là đẹp hơn không ít đi. Sally, bà này, nếu không phải ết ti thương con gái bà thì nói thế nào cũng thấy ham tiền nhỉ. Vốn bà cũng chuẩn bị mua, bất quá hẹn trước lịch cũng không biết hẹn tới khi nào. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của mình. Này không động tâm là không thể nào. Dạ, con biết, mặc dù Đường Linh Hy thu một phần lễ vật quý trọng như vậy của Dương Hiểu Đồng. Trong lòng cảm thấy rất áy náy, thế nhưng tương ứng cô cũng rất cao hứng, bởi vì từ khi nhận được phần lễ vật này. Cha mẹ đối với Hiểu Thần thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Xem ra con đường của mình cùng Hiểu Thần sau này dễ dàng rất nhiều. Giờ khắc này, Đường Linh Hy từ trong đáy lòng cảm tạ Dương Hiểu Đồng. Hiểu Thần có thể có một chị gái như vậy thật là tốt. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa, nguyên lai là dì của Đường Linh Hy đến, mới vừa vào. Cô ấy đã kích động kêu lên chị à chị mau đến nhìn em à em gầy. Đến bây giờ chính em đều không dám tin. Giảm béo đan ám kim Mai Côi này hiệu quả thật tốt quá. Em cảm thấy tựa như nằm mơ. Bà Đường khi nhìn thấy em gái mình, biểu tình kia triệt để giật mình. Mà người em gái này cũng rất hài lòng bộ dáng này của chị mình. Đường Linh Hy cũng ngốc ở một bên. Trước đây gì mặc dù chưa nói là rất béo. Nhưng tuyệt đối không tính gầy. Thế nhưng bây giờ, vóc người của dì thoạt nhìn giống như cô. Tuổi này có thể có vóc người như vậy. Là sự tình làm cho người ta hâm mộ bao nhiêu. Chỉ một thoáng tựa hồ liền trẻ tuổi mấy tuổi. Em gái à, đây là ăn giảm béo dược ám kim Mai Côi sau biến thành như vậy. Thực sự liền một ngày thời gian sao? Mặc dù nghe nói ám kim Mai Côi thương phẩm hiệu quả rất tốt. Thế nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt đến trình độ như vậy. Ở trong mắt bà Đường, mọi người khoa trương chiếm đa số, dù sao một ngày thời gian để người gầy xuống nào có nhanh như vậy. Còn vóc người người mẫu, Thế nhưng vóc người em gái nhà mình thế nhưng rõ ràng à. Đúng vậy, chị, kỳ thực một ngày cũng không tới. Ăn giảm béo đan em ngủ một giấc trong phòng tại ám kim mai côi. Tỉnh dậy liền biến thành như vậy. Hơn nữa không có chút khó chịu nào. Quả thực quá thần kỳ. 20 vạn này, giá trị à, quần áo trước đây hiện tại mặc đều quá rộng à, ha ha. Dì Linh Hy vừa nói vừa hướng phòng khách đi, khi nhìn thấy trên bàn đóng gói hộp ám kim mai côi sau. Biểu tình kinh ngạc hiện đầy trên mặt, chị không phải nói lần sau cùng em cùng đi sao? Thế nào cũng đã mua được, hẹn trước không có nhanh như vậy à, nghi hoặc quay đầu lại nhìn chị mình. À, không đúng à, đóng gói này em ở ám kim mai côi lúc tuyên truyền quảng cáo đã từng gặp. Thế nhưng ngày bán còn chưa tới à, chị sao có thể mua được? Thanh âm ngày càng sắc bén, điều này sao có thể? Nghe nói người coi trọng bộ này rất nhiều, mà muốn sớm mua được căn bản là không có khả năng. Trừ phi cùng chủ tịch ám kim mai côi có quan hệ tốt à, cái gì? Em nói này còn chưa có bán ra. Bà Đường cảm thấy Dương Hiểu Đồng tống xuất phần lễ vật này mang cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Chợt đem con ngươi chuyển hướng về phía Đường Linh Hy. Linh Hy à, chị hiểu thần cùng ám kim mai côi có quan hệ gì sao? Nghe thấy lời bà Đường, Đường Linh Hy mới bắt đầu tự hỏi. Nhớ mấy ngày trước hiểu thần, anh đang suy nghĩ gì đấy? Dương Hiểu Thần xoay người lại nhìn Đường Linh Hy sau lưng. Trên mặt không khỏi lộ ra một tươi cười ấm áp. Anh đang suy nghĩ chị của anh. Năm nay chị ấy thay đổi quá lớn. Chị ấy chuẩn bị mở một công ty. Bất quá bán cái gì ngay cả anh cũng không biết. Nhưng nhìn thấy nụ cười tự tin kia thì anh biết vậy nhất định là một sản phẩm rất được mọi người hoan nghênh. Chị anh muốn mở công ty? Đường Linh Hy hỏi, hiện tại thời đại này mở công ty cũng không phải chuyện đơn giản à, dù sao hiện tại. Thị trường, nhân viên, mọi thứ, mở một công ty tuyệt đối tốn kém không ít, công ty nhỏ còn đỡ một chút. Ha ha, đúng vậy, ngay bên cạnh Doãn Thị Tập đoàn, là một tòa nhà lớn. Kia cũng đã bàn xuống. Tiếp tới, thật là chờ mong xem nó phát triển à, bất luận thế nào. Anh đều tin chị của mình nhất định sẽ làm rất thành công. Chúng ta cùng nhau xem đi. Bất ngờ, Dương Hiểu Thần trên mặt cũng lộ ra mỉm cười tự tin. Đó là một cỗ kiên định vô cùng. Nụ cười tự tin nhất định sẽ như chính mình mong muốn. Nhợt nhạt, lại tràn đầy lực lượng làm cho người tin phục. Nếu như người quen thuộc của Dương Hiểu Đồng nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện hai chị em bọn họ có nụ cười giống nhau như đúc. Mẹ, ám kim mai côi có phải ở bên cạnh Doãn Thị Tập đoàn? Một cao ốc rất lớn hay không? Mặc dù Đường Linh cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ tới lời Hiểu Thần trước nói với mình, liền cảm thấy ý nghĩ của mình ngày càng có thể tin. Bà Đường vẫn không nói gì. Dì liền lên tiếng đúng vậy, ngay bên cạnh Doãn Thị Tập đoàn, hơn nữa dì nghe nói à, chủ tịch ám kim mai côi cùng Doãn Thị Tập đoàn. Doãn Lăng Hạo cũng có quan hệ nhất định, Đường Linh Hy nuốt từng ngụm nước bọt, mẹ, dì, hình như chị của Hiểu Thần là chủ tịch của ám kim mai côi à, con nói cái gì? Ba người nghe được Đường Linh Hy nói sau đồng thời hô lên. Ngày này. Nhất định người Đường gia nội tâm không bình tĩnh, khi cùng Dương Hiểu Thần bọn họ tách ra, Dương Hiểu Đồng tâm tình rất tốt, mặc dù cùng Đường Linh Hy tiếp xúc thời gian cũng không lâu. Thế nhưng đối với em dâu tương lai này cô rất xem trọng. Đối với lễ vật mình đưa, tin tưởng cả nhà bọn họ sẽ rất thích, vốn cô chuẩn bị mỗi loại đều đưa một phần, thế nhưng đóng gói như vậy để cùng một chỗ liền nhiều lắm. Có phần quá khoa trương một ít, cho nên qua một phen tự hỏi, Dương Hiểu Đồng vẫn lựa chọn dưỡng nhan đan, dù sao dưỡng nhan đan này vô luận là dạng phụ nữ nào đều cần. Lúc trước, cô biết giữa Đường Linh Hy và Hiểu Thần tồn tại một vài vấn đề. Ngay lúc đó Hiểu Thần rất khổ não nói hắn có một vấn đề. Mặc dù Đường Linh Hy cũng không ngại Hiểu Thần nghèo, thế nhưng cha mẹ cô ấy cũng không cho là như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Hiểu Đồng hôm nay đưa sản phẩm còn chưa có bán ra. mọi người đều là người thông minh. Tin tưởng bọn họ chỉ cần nghĩ liền rõ ràng. Cô tin, rất nhanh, giữa Hiểu Thần và Linh Hy cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì. Khi Dương Hiểu Đồng vừa nghe nhạc vừa lái xe trên đường cao tốc, điện thoại đột nhiên vang lên. Xin chào, Hy, Hiểu Đồng, chị là Jenny, lần trước em có nhắc tới Chợ Đen. Chị có tin tức Jenny nó có chút hưng phấn từ bên kia truyền đến. Chị nói Chợ Đen có tin tức. Đúng vậy, 3 ngày sau, ở Yên Kinh có một lần Chợ Đen rất khó có được. Nghĩ đến một vài thứ em muốn, ở trong này sẽ gặp phải có khả năng rất lớn. Thật vậy chăng, cảm ơn, cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Dương Hiểu Đồng ngày càng sán lạn. Chẳng lẽ là mình gần đây nhân phẩm đại bạo phát, thực sự là nghĩ cái gì đến cái đó à, lúc trước. Dương Hiểu Đồng nhờ Jenny. Chris Ding bọn họ gia tộc là Hắc Đạo, cho dù ở Trung Quốc cũng có hiểu biết nhất định, như vậy Chợ Đen bọn họ cũng có biết qua. Hỏi bọn họ đương nhiên là tương đối dễ dàng. Hỏi người Tống gia, này cũng có chút không thích hợp, dù sao Tống gia là thế lực quân đội, ở phương diện này nói như thế nào đều sẽ có một chút bất tiện. Dương Hiểu Đồng cao hứng về tới nhà, bắt đầu vì mình đi Yên Kinh làm chuẩn bị. Trong một năm này, số lần tin tức Yên Kinh xuất hiện trong tai cô rõ ràng tăng nhanh. Bất quá 20 năm cuộc đời của cô, còn chưa từng đi qua Yên Kinh, vừa lúc lần này có thể nhìn kỹ một chút. Đối với nguyên liệu cần thiết chế tác lò luyện đan, Dương Hiểu Đồng trước cũng đã nhớ kỹ. Tài liệu bình thường Dương Hiểu Đồng cũng đã tìm được, chỉ còn thiếu một loại, Hắc Minh Huyền Thiết. Hiểu Đồng đến khắp nơi dò hỏi cũng không thể tìm được loại này. Nếu như không phải Du Du luôn mãi khẳng định ở địa cầu cũng có, Dương Hiểu Đồng đều cho rằng đây là vật chỉ có ở siêu cấp tinh cầu. Vấn đề lò luyện đan vẫn luôn được cô để tâm, này liên quan đến hiệu suất luyện đan tương lai, cho nên Dương Hiểu Đồng cũng cực kỳ để bụng. Khi Chris Ding đáp ứng chuyện này, Dương Hiểu Đồng vẫn chờ tin tức này. Cũng may ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc để Dương Hiểu Đồng chờ được cơ hội Chợ Đen tổ chức a. Liền hy vọng lần này có thể tìm được Hắc Minh Huyền Thạch. Nếu không lại phải đến địa phương khác tìm, dù sao đối với Hắc Minh Huyền Thạch này, Dương Hiểu Đồng đã hạ quyết tâm nhất định phải đạt được. Tống gia, từ khi Dương Hiểu Đồng đưa bọn họ vài loại đan dược cần thiết, Tống gia tất cả mọi người xôi trào. Trước bởi vì đan dược khuyết thiếu, bọn họ mấy năm nay đan dược đều dùng phi thường tiết kiệm. Trừ phi người tại phương diện tu luyện có thiên phú kiệt xuất, những người khác căn bản không có khả năng thu được đan dược. Cho dù là như thế, đan dược cũng không đủ dùng, cho nên tất cả người Tống gia đều lo lắng. Liền lúc trước bọn họ nghe nói không ai có thể đủ năng lực luyện chế đan dược. Nhưng khi nghe có người có khả năng, này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, thế nhưng chậm chạp đều không nhìn thấy đan dược. Này không khỏi để cho bọn họ tâm sinh nghi lo, nhưng mà mấy ngày hôm trước, đan dược lại chân chính xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tất cả người Tống gia trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Mà Tống Dục chính khi lấy được đan dược thì lại trực tiếp đi đột phá. Hắn cắm ở bình chướng lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể đột phá, cho nên hắn 1 phút đồng hồ cũng không muốn chờ thêm. Liền trực tiếp bế quan. Tống gia trẻ tuổi, phàm ở phương diện tu luyện có thiên phú đều đạt được đan dược. Này giúp thực lực Tống gia chỉnh thể có thể tăng lên một bước cao. Cha, Dương tiểu thư này thực sự đem đan dược đưa tới. Xem ra cô ấy xác thực rất có thành ý cùng chúng ta hợp tác a, Tống Dục chiết trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười nói. Mặc dù cho tới bây giờ hắn đều phát triển trên phương diện chính sự, đối với phương diện tu luyện hắn không mấy để bụng, nhưng cũng rất rõ ràng tầm quan trọng của việc này đối với Tống gia. Dù sao thực lực mới là thứ bảo đảm Tống gia, Tống Hào Lâm trên mặt cũng lộ ra ý cười khó có được. Phải biết rằng ở Tống gia luận thân phận cùng địa vị của Hào Lâm, thói quen uy nghiêm hắn rất ít lộ ra tươi cười thư thái. Thế nhưng khi tình hình gia tộc thay đổi, hắn vẫn nhịn không được trên mặt cũng lộ ra tươi cười. như băng sơn hòa tan. Ha ha, Tống Hào Lâm cười rất hào sảng, lần này đan dược thật đúng là giải khẩn cấp của Tống gia ta, a tin tưởng không cần bao lâu. Thực lực Tống gia ta có thể có một bước nhảy rõ rệt a, ha ha. Đúng vậy, Tống Dục Chiết mặc dù trên mặt cũng sang sảng ý cười. Chỉ là ánh mắt kia lại không ngừng đảo quanh, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Cha, có một chuyện ta nghĩ thật lâu, không biết có nên nói hay không? Nghe vậy, Tống Hào Lâm tươi cười dừng lại, hơi hiện ra nghiêm túc hỏi chuyện gì? Nói, đối với con trai của mình, hắn sao có thể không biết, có thể làm cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế? Rất rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Là như vậy, cha, ta trong khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện Dương Tiểu Thư cùng Trương gia, Nghiêm gia quan hệ đều rất không tệ. Nghiêm gia, Nghiêm Tuấn Trạch và Trương gia, Trương Doãn Kiệt, cùng của cô ấy quan hệ đều rất tốt. Lần này ám kim mai côi khai trương, hai người bọn họ cũng đều dẫn theo người đi giúp. Nói đến đây, Tống Dục Chiết không có tiếp tục nói hết. Chỉ nhìn Tống Hào Lâm, tin tưởng hắn đã hiểu ý của mình. Tống Hào Lâm nghe được lời Tống Dục Chiết sau, gương mặt kia mới thoải mái không lâu giờ chân mày lần nữa nhíu lại. Ý của ngươi là, Dương Tiểu Thư có khả năng cùng người Trương gia hoặc là Nghiêm gia? Con cũng không phải ý tứ này. Nói không chừng bọn họ nhận thức chỉ là một trùng hợp. Thế nhưng Nghiêm gia, Trương gia và Tống gia chúng ta quan hệ chúng ta đều rõ ràng. Một khi Dương Tiểu Thư cùng hai người bọn họ, dù bất kỳ bên nào quan hệ gần, như vậy đều không phải cục diện chúng ta muốn xem. Tống Dục Chính nhiều năm qua vẫn xử lý chính sự. Đối với hiện tại, Nghiêm, Tống, Trương, cục diện tam đại gia tộc, thế chân vạc lại rõ ràng. Trước tam gia vừa lúc duy trì cân bằng này, mà giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng lại cùng tam gia tộc bọn họ quan hệ cũng không tệ. Hiện tại Dương Hiểu Đồng chính là người có địa vị lớn nhất với tam gia tộc bọn họ. Đan dược đối với ba gia tộc tu chân bọn hắn mà nói, trình độ quan trọng kia không cần nói cũng biết, một khi Dương Hiểu Đồng quyết tâm muốn giúp bọn hắn, vậy Tống gia bọn họ kết cục tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dương Tiểu Thư tính tình thành thực có thể tin. Điểm này ta cũng xác định, thế nhưng chỉ sợ vạn nhất a, phải biết, Dương Tiểu Thư là một người tu chân, đồng thời, cô ấy cũng là một nữ sinh đang tuổi dậy thì, Trương Doãn Kiệt và Nghiêm Tuấn Trạch kia đều nổi danh là nam nhân ưu tú. Hơn nữa căn cứ tư liệu biểu hiện, hai người bọn họ đối Dương Tiểu Thư hẳn cũng đều có hảo cảm. Một khi Dương Tiểu Thư cùng bọn họ dù bất kỳ người nào cùng một chỗ, như vậy một trong gia tộc bọn họ thực lực liền thu được đề thăng rất lớn. Vì thời mà Tống gia chúng ta nhất định sẽ bị đả kích. Càng nghe lời Tống Dục Chiết nói, Tống Hào Lâm trên mặt nghiêm túc liền càng sâu. Ta trái lại không ngờ Trương gia và Nghiêm gia tốc độ nhanh như vậy. Hai tiểu bối này thực lực thật đúng là làm cho người ta không thể khinh thường a, một con dâu như vậy. Đối với gia tộc bọn hắn, chỗ tốt thật quá lớn. Đúng vậy, nếu như sớm biết một chút, để Tống Tín cũng đi tranh thủ một phen. Lúc nói lời này thậm chí có một chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù sao Trương Doãn Kiệt và Nghiêm Tuấn Trạch đều biết đuổi theo Dương Hiểu Đồng. Mà hắn lại một điểm cũng không biết, nếu không Tống gia bọn họ địa vị cũng sẽ không bị động như thế. Tống Tín tiểu tử kia hiện tại một lòng đều ở trên người Tống Nhã Thiến kia. Đâu còn biết cái gì là lấy gia tộc làm trọng, Tống Hào Lâm nói cũng rất là phiền muộn, mặc dù điều này cũng không thể trách Tống Tín, thế nhưng nghĩ đến hai tiểu bối của gia tộc khác, động tác đều nhanh như vậy, ngay cả hắn tuổi lớn như vậy cũng nhịn không được phiền muộn. Kia, cha, ngài cảm thấy tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tống Hào Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tống Dục Chiết một cái. Ngươi trước nói cái nhìn của ngươi đi. Mặc dù trong đầu của hắn đã tạo thành một ý nghĩ, thế nhưng này cùng hắn tính cách tương bội, với hắn mà nói thực sự không phải một phương pháp tốt. Nghe thấy Tống Hào Lâm, Tống Dục Chiết cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng ra ý kiến của mình, chiếu ta xem, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem Dương Hiểu Đồng trảo qua đây giam lòng. để cô ấy chỉ giúp chúng ta luyện chế đan dược. Tống Hào Lâm như trước ngồi trên tọa vị, hai mắt không giận tự uy. Tĩnh Tĩnh ngồi ở đó lại không có mở miệng nói bất luận cái gì. Thấy Tống Hào Lâm bộ dáng như vậy, Tống Dục Chết Tiện Đà nói, mặc dù làm như vậy rất không tốt, thậm chí có thể nói là hèn hạ, thế nhưng này cùng tương lai Tống gia ta so, cũng chỉ có phương pháp này thích hợp nhất, phá hư quan hệ giữa bọn họ, chúng ta không có cái năng lực kia, huống chi Trương gia, Nghiêm gia cũng không phải bất tài. Cha, ngươi cho rằng thế nào? Tống Dục Chết cũng hơn 40 tuổi, trong giới chính trị cũng có thành tích không tệ, cho nên ở trước mặt Tống Dục Chết người bình thường có loại cảm giác cao cao tại thượng. Thế nhưng đứng ở trước mặt Tống Hào Lâm, Tống Dục Chết lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Từ nhỏ đến lớn, Tống Hào Lâm luôn để mắt tới hắn, cho nên loại thói quen này cũng là vẫn bảo lưu đến nay. Tống Hào Lâm trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Đích xác, sự tình tựa như lời ngươi nói. Chỉ có biện pháp này. Không phải hắn không tin Dương Hiểu Đồng, mà là hai tiểu tử Trương gia và Nghiêm gia thật sự rất ưu tú. Không có cô gái nào có tài năng nhìn thấy bọn họ mà không động tâm. Dương Hiểu Đồng mặc dù hiện tại không có, cũng không đại biểu sau này không có. Dù sao này đối với Tống gia bọn hắn mà nói chính là một trái bom hẹn giờ a cha. Dương Hiểu Đồng cũng là người tu chân, không biết thực lực của cô ấy thế nào. Tống Dục Chết lúc này lo lắng nhất chính là vấn đề này, đã quyết định phải làm như vậy. Nhất định phải vạn vô nhất thất mới được, một khi trung gian xuất hiện lầm lẫn gì, cuộc sống Tống gia bọn họ sau này sẽ vô cùng khó khăn. Điểm ấy hẳn là không có vấn đề gì. Theo ta đoán, thực lực của cô ta cách anh cả ngươi có một chút chênh lệch. Chỉ cần ta tự thân xuất mã, kia vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc nói lời này, Tống Hào Lâm nói trung khí 10 phần. Hiển nhiên đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin. Chấm, Sally, mấy người này sẽ vì quyết định này mà hối hận a, một hậu bối như thế. Vốn không cần tự mình ra tay, thế nhưng loại sự tình này cũng không phải chuyện quang minh lỗi lạc. Chỉ sợ xảy ra lầm lẫn gì, vẫn là hắn chính mình đi vẫn yên tâm. Dương Hiểu Đồng ở Hoa Hải Thự rất hài lòng nghiên cứu đến lúc đó chính mình nên mang những thứ gì đi. Có phải hay không cần luyện chế một ít đan dược mới? Như vậy đến lúc đó cũng có thể giúp mình tăng xác suất lợi thế một ít. Dù sao chợ đen loại người nào cũng có, cũng không phải tất cả mọi người đều là vì tiền, có lẽ bọn họ vì đổi thứ chính mình yêu thích, cứ như vậy cô liền không thể không làm nhiều một ít chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này Dương Hiểu Đồng lại không biết, một âm mưu lớn đã hướng mình mở ra mà tương ứng. Trương gia, Nghiêm gia cũng là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Trương gia, Dương Hiểu Đồng ở Ám Kim Mai Côi khai trương ngày đó liền đem đan dược giao cho Trương Doãn Kiệt. Sớm lúc trước luyện chế đan dược cô liền luyện chế 3 phần. Trương Doãn Kiệt bọn họ giúp cô nhiều như vậy, cô cũng hy vọng mình có thể đến giúp bọn họ. Cô không hy vọng đến lúc đó thế lực của bọn họ bị Tống gia chèn ép. Nếu như vậy, mặc dù cô cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng là đồng lõa. Đó cũng không phải việc cô hy vọng nhìn thấy. Vốn Trương Doãn Kiệt chuẩn bị cự tuyệt, thế nhưng khi nghe Dương Hiểu Đồng nói hiệu quả đan dược sau, hắn vốn muốn khéo léo từ chối cứ như vậy dừng ở trong miệng của mình. Dù sao làm một thành viên của Trương gia, hắn biết đan dược này đối với Trương gia bọn hắn vô cùng quan trọng. Cho nên hắn không có lại cự tuyệt. Cha, đây là đan dược con lấy được. Có tẩy tủy đan, sớm lúc trước hắn cũng đã biết Dương Hiểu Đồng là người tu chân. Mà Ám Kim Mai Côi thì càng nói rõ cô ấy biết luyện chế đan dược. Cho nên hắn một điểm cũng không kinh ngạc, chỉ là hắn mang đan dược về lại khiến Trương gia sóng to gió lớn. Mặc dù Trương gia bọn họ qua nhiều năm như vậy biểu hiện ra vẫn luôn giấu giếm. Nhưng bọn hắn nội bộ đều biết đan dược thiếu khuyết, nhất là mấy năm nay càng trở thành nỗi lo trong lòng bọn họ. Doãn Kiệt, ngươi nói là sự thật, một trưởng bối không thể tin tưởng hỏi. Trương Doãn Kiệt gật gật đầu, đem cái bình trên tay đưa cho bọn họ. Đích thực là vậy, này là bạn tốt của ta. Dương Hiểu Đồng có được, mà này đều là cô ấy tặng ta. Các trưởng bối xác định thật là đan dược bọn họ cần. Trên mặt không thể khống chế tràn đầy tươi cười. Khẩn cấp của Trương gia bọn họ cuối cùng cũng giải. Đưa cho ngươi, cô ta không có yêu cầu cái gì. Đan dược chân quý như vậy bọn họ đều biết. Bút tích lớn như vậy. Một lần liền đưa nhiều như vậy. Có phần khoa trương một ít. Không có, cô ấy là bạn tốt của ta. Ta nghĩ vấn đề đan dược Trương gia ta hiện tại đã hòa hoãn rất nhiều. Ngay khi nghe Trương Doãn Kiệt lời xong, các trưởng bối Trương gia liếc mắt nhìn nhau một cái. Kia trong mắt tính toán, Trương Doãn Kiệt chỉ nhàn nhạt vừa nhìn liền biết ý tứ bọn họ. Không đợi bọn họ mở miệng liền nói. Cha, cô ấy là bởi vì tin ta cho nên mới đưa những thứ này cho Trương gia ta. Ta không hy vọng các ngươi đem chủ ý đánh tới trên người của cô ấy. Doãn Kiệt, ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Ông Trương nghiêm khắc nói. Bộ dáng uy nghiêm kia khiến bầu không khí toàn bộ phòng khách đều đọng lại. Đối với lần này, Trương Doãn Kiệt sắc mặt lại không có chút biến hóa nào. Như cụ yên lặng, dường như không nhìn thấy ba mình tức giận. Ta lặp lại lần nữa. Không cần đem chủ ý đánh tới trên người của cô ấy. Cô ấy là người ta thích. Sally, hoa bởi vậy anh mới thành nam 9AK. Đáng yêu tóa, lúc này Trương Doãn Kiệt cùng hình tượng ôn nhu trước đây khác biệt rất lớn. Hắn hiện tại nói chuyện kiên cường. Trong giọng nói có vị không thể cự tuyệt. Trước hắn cũng đã nói. Hắn sẽ bảo hộ tốt Dương Hiểu Đồng. Tự nhiên không thể để cho người nhà mình thương tổn cô ấy. Nhưng mà các trưởng bối Trương gia khi nghe được lời Trương Doãn Kiệt nói đều sửng sốt. Một lát sau ông Trương mới cười nói. Tốt, kia lần này liền nghe Doãn Kiệt. Doãn Kiệt ngươi phải cố lên a, cô gái tốt như vậy phải cố gắng nắm lấy a. Đúng vậy, Doãn Kiệt cố lên a, lần sau tranh thủ đem con bé mang về cho chúng ta nhìn a, mọi người trên mặt đều mang theo ý cười sáng tỏ. Phải biết rằng, Trương Doãn Kiệt lâu như vậy tới nay, mặc dù con gái quay chung quanh bên cạnh hắn tuyệt đối không ít. Thế nhưng hắn lại chưa từng có một lần động tâm, đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận chính mình thích một cô gái. Mà cô gái kia lại đưa cho Trương gia bọn hắn một lễ vật lớn như vậy. Nếu vậy, ở trong mắt trưởng bối bọn họ, xem ra giữa bọn họ chính là 89/10. Nếu là cháu dâu tương lai của gia tộc mình, bọn họ dĩ nhiên là không có gì lo lắng. Nhìn các trưởng bối hơi hiện ra ánh mắt ám muội, Trương Doãn Kiệt trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên. Cũng không có giải thích gì. Nếu như Hiểu Đồng nguyện ý, hắn thực sự hy vọng có một ngày có thể đem cô ấy mang về gặp trưởng bối. Chỉ là sẽ có ngày đó sao? Nghiêm gia quả nhiên là người cũng như tên. Vô luận là lúc nào, bầu không khí Nghiêm gia luôn luôn nghiêm túc như vậy. Khi Nghiêm Tuấn Trạch đem đan dược đưa cho cha mình, trên mặt ông lộ ra nụ cười thản nhiên. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, nụ cười kia đã biến mất. Thay vào đó là nghiêm túc như cũ. Lần này ngươi làm rất tốt. Ông rốt cuộc khen ngợi Nghiêm Tuấn Trạch. Nghiêm Tuấn Trạch khi nghe được cha mình khen, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Bất quá bầu không khí như trước trầm trọng. Bên cạnh, anh hắn ánh mắt nhìn hắn có chút bất mãn. Hiển nhiên không cam lòng rơi ở phía sau hắn. Đối với lần này hắn lại làm như không thấy. Từ nhỏ đến lớn vẫn bị anh mình cởi trên đầu. Hiện tại có cơ hội như thế tự nhiên sẽ không vì khí thế mà thua hắn ta. Nhớ lời ta trước đây nói. Cùng Dương Hiểu Đồng tạo mối quan hệ tốt. Khi cô ta cần giúp đỡ. Cố tận hết sức lực đi trợ giúp. Ở phương diện này không cần trải qua ta chỉ thị là có thể sử dụng thế lực gia tộc. Chính ngươi nắm chặt tốt cơ hội. Ta biết, cha hắn lời nói rất đơn giản. Cứ như vậy ngắn gọn mấy câu cũng đã đem tất cả sự tình công đạo xong. Đối với sự tình khác trói buộc Dương Hiểu Đồng hắn trái lại cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ. Dù sao Nghiêm gia bọn họ biết trước chuyện này, mà chuyện này cũng nằm trong tính toán. Đối với tính cách của Dương Hiểu Đồng cũng có hiểu biết rất lớn. Rất hiển nhiên cô ấy có thể đi tới bước này. thực lực có thể có được cũng không phải nhìn thấy như biểu hiện bên ngoài. Một khi không khống chế tốt, xảy ra vấn đề gì, thực lực Nghiêm gia bọn họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên vì suy nghĩ đại cục, bọn họ cũng không muốn áp dụng bất luận hành động thiếu suy nghĩ nào. Nhưng mà, một mặt khác trong những gia tộc này, bọn họ nghe được tin tức này, bọn họ tựa hồ đã yên lặng thật lâu, xem ra cũng đã tới lúc Dương Hiểu Đồng là người thuộc phái hành động. Khi nghe tin Yên Kinh có chợ đen sắp tổ chức, cũng đã gọi điện thoại cho Tuệ Mẫn để Tuệ Mẫn giúp mình đi đặt vé máy bay. Mà Tuệ Mẫn làm việc hiệu suất cũng không cần phải nói. Trong thời gian ngắn cũng đã đem vé máy bay đặt xong. Dương Hiểu Đồng ở trong công ty đem sự tình giao phó một phen. Đem mỗi chuyện nên làm đều phân phó xuống. Xem xét tình hình cùng với những tình huống có khả năng xuất hiện cùng với phương pháp ứng đối đều phân phó. Lúc này mới yên tâm ly khai, trực tiếp đi Yên Kinh. Cũng chính bởi vì Dương Hiểu Đồng tốc độ nhanh, cô lúc này mới né tránh được một kiếp, ngay khi Tống Hào Lâm chuẩn bị đi tìm Dương Hiểu Đồng hành động. Lại phát hiện Dương Hiểu Đồng đã rời khỏi Thụy Thành, chỉ có thể tiếc nuối mà về, làm cho người mình đi tra hướng đi của Dương Hiểu Đồng. Khi Dương Hiểu Đồng đi tới Yên Kinh, Chris Ding bọn họ đã ở sân bay khu VIP đợi cô. Vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình ôm. Hiểu Đồng, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Rất tốt, hai người thế nào? Chúng ta cũng không tốt à? Chính là do nhớ em mấy người hàn huyên một trận liền vui vẻ cùng rời đi. Tới khách sạn sau, Chris Ding lại bắt đầu nói cho Dương Hiểu Đồng một ít phương thức giao dịch cùng với sự tình cần phải chú ý ở chợ đen. Khiến Dương Hiểu Đồng được lợi rất nhiều. Chợ đen là chỉ nơi buôn bán chưa được chính phủ phê chuẩn mà hình thành. Lấy những thương phẩm không được đưa ra thị trường giao dịch hoặc lấy giá cao hơn giá thị trường công khai. Tiến hành buôn bán bí mật vì là thị trường buôn bán đặc thù. Như chứng khoán chợ đen, vàng bạc chợ đen, vật phẩm buôn lậu, nếu như là giá sản phẩm vì trốn tránh quốc gia, tỷ suất hối đoái cùng chứng khoán có giá trị hơn giá thị trường. Lãi suất hạn chế mà hình thành hành vi buôn bán, thì được gọi là giao dịch chợ đen. Tới chợ đen giao dịch giá gọi là giá chợ đen. Ở chợ đen, có rất nhiều thứ không có trên thị trường, mà tương ứng chợ đen buôn bán bất cứ thứ gì cũng không có người truy cứu thứ này có nguồn gốc như thế nào. Cho nên cho một số người tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng sẽ có một ít sản phẩm thoạt nhìn tựa hồ giá trị xa xỉ. Thế nhưng lại không biết rốt cuộc thế nào xuất hiện ở đây. Cho nên mỗi lần chợ đen xuất hiện đều mang đến kinh hỉ không tưởng được. Dương Hiểu Đồng coi trọng chính là điểm này. Trước ở địa phương khác tìm mất rất nhiều tinh lực, nhưng trước sau tìm không được Hắc Minh Huyền Thạch, thậm chí ngay cả một điểm tin tức về Hắc Minh Huyền Thạch cũng không có. Cho nên Dương Hiểu Đồng mới đưa chú ý đến nơi này. Nói không chừng ở chỗ này lại xuất hiện. Dương Hiểu Đồng đối chợ đen này cũng rất cảm thấy hứng thú. Dù sao cho tới bây giờ đều chưa từng đi, trong nội tâm có một chút hiếu kỳ, nếu như lần này ở trong này cũng không gặp được, cô liền đi địa phương khác tìm, tin tưởng, cuối cùng có một ngày sẽ tìm được, mà lần này đi, nói không chừng ở nơi đó sẽ gặp phải một ít vật khác đối với mình hữu dụng cũng không chừng. Cho nên vô luận như thế nào? Chợ đen lần này Dương Hiểu Đồng nhất định phải đi. Trước hai ngày, Dương Hiểu Đồng cùng Jenny bọn họ cùng một chỗ, du lãm Yên Kinh. Yên Kinh là thủ đô Trung Quốc, kinh tế rất phồn vinh, so với Thụy Thành cũng có rất nhiều chỗ hơn người. Sau khi xem, trong lòng Dương Hiểu Đồng cũng có một chút cảm khái. Tại lão hồ người người qua lại không ngớt, đại gia số cầm mứt quả ghim thành sâu trong tay ăn. Dương Hiểu Đồng lại cảm thấy như được quay về hồi bé. Cùng Jenny, Chris Ding cùng nhau vui đùa, đem những chuyện khác đều bỏ sau đầu. Mà bởi vì ngày thứ ba Jenny bọn họ có việc, cho nên ngày buổi chiều hôm sau hai người bọn họ liền rời đi. Mà Dương Hiểu Đồng thì ở tại khách sạn, Jenny bọn họ cũng là người cẩn thận, còn chuyên môn lưu lại một người đến lúc đó mang Dương Hiểu Đồng đi chợ đen. Dương Hiểu Đồng đối Jenny bọn họ cũng rất cảm kích, nhưng mà ban đêm vào ngày này, có một sự tình không bình thường xảy ra. Dương Hiểu Đồng đi một mình ở trên đường cái, xung quanh tham quan dạo chơi, lại cảm thấy có một ánh mắt như rắn độc gắt gao nhìn mình chằm chằm, làm cho cô cảm thấy lạnh cả người. Làm một võ giả được huấn luyện tốt, đối với việc gặp được nguy hiểm trực giác rất mạnh, cho nên khi cảm nhận được, Dương Hiểu Đồng liền biết mình hôm nay gặp một đối thủ rất cường đại. Đối phương tuyệt đối không có ý tốt, chỉ là tại sao vậy chứ? Trong khoảng thời gian này cô cũng không có đắc tội người nào à, vì sao lại có người tranh thượng chính mình? Hơn nữa đối phương cũng là người tu chân. Cho tới bây giờ cô tiếp xúc người tu chân cũng không có bao nhiêu. Này tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Hiểu Đồng ở trên đường vòng vài vòng, phát hiện cảm giác kia thủy chung đi theo sau lưng của mình. Nếu đối phương không có ý định buông tha mình, kia liền trực tiếp đối mặt đi. Nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng hướng phía vùng ngoại thành đi. Khi đi tới một đường lên núi nhỏ, phụ cận cũng không có những người khác. Dương Hiểu Đồng mở miệng nói không biết phương cao nhân nào vẫn theo sau lưng. Lén lút không bằng trực tiếp hiện thân gặp đi, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ kéo dài. Ha ha ha, quả nhiên thông minh, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đã phát hiện ta. Dương Hiểu Đồng nghe thanh âm này không khỏi nhíu mày, này từ lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngươi là ai, có bản lĩnh liền lộ mặt đi. Dương Hiểu Đồng nhìn người trước mặt che mặt, chân mày nhăn thành một đường. Chẳng biết tại sao, cô lại là cảm thấy người này có chút quen thuộc. Ta là ai cái này không cần ngươi quản, kia không biết ngươi vì sao vẫn theo ta. Ta theo ngươi là hy vọng ngươi có thể cùng ta trở về một chuyến. Có một số việc muốn cùng Dương Tiểu Thư thương lượng một chút. Không biết ý của ngươi như thế nào, nghe nói như thế. Dương Hiểu Đồng sắc mặt lạnh xuống không có khả năng, này rõ ràng chính là Hồng Môn Yến, cô sao có thể đi, cách chương.